Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 526, quân tử tình hoài. Rừng rậm ở giữa, có cái sơn cốc u tĩnh bên trong, vậy mà xây dựng từng dãy thấp bé cỏ bỏ, mà cỏ bỏ đã hơn phân nửa hư hao, hoặc là hóa thành tro tàn, phế tích ở giữa. Thì là tán lạc vô số cỗ thi hài, sơn cốc đất trống trên tảng đá, một cái đen gầy mắt to ra hỏa, ngồi thẳng tắp, tay vịn hai đầu gối, ngẩng lên đầu, ra vẻ rụt rè, sắc mặt bên trong lộ ra mấy phần không ức chế được đắc ý. Trước mặt hắn, thì là quỳ lấy một cái bọc lấy ra thú cô gái trẻ tuổi. Hãy còn cúi đầu lễ bái. Rất là sợ hãi mà lại kính quý bộ dáng, cạn mà dễ thấy, đây là một cái dấu ở rừng rậm giữa man tộc bộ lạc. Lại bị tàn sát hầu như không còn, chỉ lưu xuống đầy đất máu tanh bừa bộn, mà ra hỏa kia chính là A Tam. Khó trách chậm chạp không thấy quay lại, nguyên lai chạy tới nơi đây, lại làm lên rồi giết người phóng hỏa hoạt động. Chó chết, đáng chết a. Người khác táng tận thiên lương, ta không quản được, mà ngươi cả ngày ấy hô ta sư huynh, ta lại có thể mặc cho ngươi làm sằng làm bậy. Vô cữu người giữa không trung, đã là giận không kìm được. Hắn hét lớn một tiếng, gấp nhào thẳng xuống, A Tam dĩ nhiên phát giác đỉnh đầu động tĩnh, lại ra vẻ không biết, mà trên mặt lại là lộ ra nụ cười, ai ngờ ánh mắt lóe lên. Có người giận nhào mà đến, hắn dọa đến hắn vội vàng nhảy lên, kéo lấy cuống họng thét lên, cho ta phân trần, sư thúc cứu ta, phanh, vô cứu thề đi tới lúc gấp rút. Một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, hắn không rảnh tránh né, huy quyền hung ác nện, một tiếng vang trầm, pháp lực chấn động, hắn bị bức dừng lại, thuận thế hướng về sau bay xuống. Đã thấy A Thắng đưa tay triệu hồi phi kiếm, vượt lên trước rơi vào trên đất, thần sắc hơi kinh ngạc, trầm giọng nói, mà lại tha cho hắn phân trần. Cùng đó trong nháy mắt, quyền kiếm đan sen uy thế còn tại, một đạo gió mạnh ngang cuốn bốn phương, tràn ngập bụi mù bên trong máu tanh sặc người. Cái kia quỳ lấy nữ tử, gầy yếu thấp nhỏ. Mà lại sớm đã kinh hãi không chịu nổi, căn bản không chịu đựng nổi pháp lực dư uy. Nàng thuận lấy cỏ sườn núi liên tiếp lộn vài vòng, lại một đầu ngất đi. Mà A Tam sớm đã nhảy ra đi xa năm sáu trường, gặp A Thắng ngăn cản, này mới xoay người lại, nhất kinh nhất xạ nói, ai nha, sư huynh ngươi thương cùng vô tội. Vô cứu hai chân rơi xuống đất, y nguyên nộ khí không giảm, chó chết, ít cho hoa giả vờ giả vịt, người nếu nói không ra cái nguyên cớ, chỉ sợ A Thắng tiền bối cũng không thể nào cứu được ngươi. Sư huynh, người oan uổng ta sẽ không oan uổng một cái tiểu nhân, tất cả im miệng cho ta. A Thắng ngăn tại giữa hai người, đưa tay vung lên, A Tam, ta lại hỏi ngươi, có hay không giết người? Không có A Tam không dám chần chờ, vội nói, ta ngắt lấy dã quả, tìm kiếm đến tận đây, man tộc đã gặp kiếp nạn, tường tình không được biết, đúng gặp nữ tử này trốn ở đống người chết bên trong, liền sẽ nàng cứu ra, ta ghi nhớ sư thúc dạy bảo, lại không giống sư huynh tham tài háo sắc, thế là dốc lòng an ủi, mượn cơ hội hỏi thăm nguyên do. Ai ngờ mở miệng không thông, nữ tử một mực lễ bái, mà lại rơi lệ cảm kích, hiển nhiên đem ta xem như cứu khổ cứu nạn thần tiên. A, bị người cảm ân cung phụng, thật sự không tệ, hắn tự thuật trước sau ngọn nguồn, lại phàn nàn nói, sư huynh, người không thể lấy tiểu nhân chi bụng, độ quân tử chi tâm, ta A Tam tình hoài, người không hiểu. Gia hỏa này không có làm qua tốt chuyện, đột nhiên bị người quỳ lại, mà lại cũng không phải là sợ hãi cầu xin tha thứ, mà là từ đáy lòng vô thượng sùng kính, lập tức để hắn nhiều hơn rồi mấy phần xa lạ huyền diệu cảm thụ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn rất ưa thích loại kia cao cao tại thượng mà lại phảng phất không gì làm không được ảo giác. Giống như cảnh giới cũng theo đó thăng hoa, cũng trở thành rồi một cái chân chính thần tiên. Cái gọi là tình hoài, cũng đến thế mà thôi. A Thắng hướng về phía A Tam trên dưới tường tận xem xét. Cùng Vô Cữu gật lấy đầu, hắn hẳn là không nói láo, lại không biết ra rồi chuyện gì. Hắn ngược lại nhìn hướng bốn phía, vẻ mặt hồ nghi, nơi đây sát khí lộn xộn, không giống một người gây nên. Chẳng lẽ là Vô Cữu mặc dù sắn lấy tay áo, nắm chặt nắm đấm, không buông tha hung ác tư thế, mà đem sơn cốc bên trong tình hình nhìn ở trong mắt. Hắn dần dần thu hồi lửa giận. A Thắng chính là trúc cơ cao thủ, nhãn lực không tầm thường. Chính như suy đoán của hắn, trong phế tích gần trăm cỗ thi hài đều là phi kiếm gây nên, mà nếu như lưu ý nhiều, liền có thể phát giác kia còn sót lại sát khí mạnh yếu khác biệt. Không cho hoài nghi, trước đó có thành bầy tu sĩ đánh thử đi qua cũng tạo ra sát nghiệt. Tốt a, ta là tiểu nhân, oan uổng A Tam, cũng không hiểu quân tử tình hoài. Vô Cữu phất ống tay áo một cái, thẳng hướng đi kia hôn mê tại mặt đất nữ tử. A Tam nói to, sư thúc, nhìn một cái a, sư huynh hắn quả nhiên háo sắc vô lễ. Vô Cữu quay đầu trừng mắt liếc, lập tức ngồi xổm người xuống, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại nữ tử kia mi tâm ở giữa. A Thắng sau đó đi tới gần, đây là làm gì? Vô Cữu dĩ nhiên thu tay lại đứng lên, phân trần nói, nữ tử này ra ngoài đốn củi, may mắn tránh thoát một kiếp, mà từ đây tới đông vài dặm bên ngoài, có khác một chỗ bộ lạc bảo vệ thần tích, cũng chính là thượng cổ di tích, có lẽ chính là A Uy trong miệng thần bí chỗ tải. A Thắng kinh ngạc nói, người tay không tấc sắt ngăn trở phi kiếm, đã thuộc hành động kinh người. Nhưng lại sở trường khống hồn chi thuật, cũng khó trách ngươi hiểu được man tộc lời nói. Khống hồn chi thuật, khống chế thần hồn, thao túng sinh tử, không phải tiên đạo cao thủ, mà không thể làm. Thần thức nhỏ pháp môn, cũng không cao thâm, ngày sau chỉ giáo một hai. Không biết A Uy phải chăng không việc gì, ngược lại là quên rồi, việc này không nên chậm trễ. Nữ tử một thân một mình, khó mà còn sống, hình phạt từ bi, sinh tử do mệnh, tiền bối, làm phiền giúp nàng tìm nơi có người, sau đó lại tìm A Uy không muộn. Cái này, A Thắng từ trước tới giờ không hỏi đến phàm nhân sinh tử, càng sẽ không đi cứu trị một cái man tộc nữ tử. Mà hắn chần chờ một lát, vẫn là nắm lên trên mặt đất nữ tử đạp kiếm mà lên. Ai bảo vãn bối liên tục năn nỉ đâu, tại tâm không đành lòng đây, mà lại thả xuống hình phạt. Trước từ bi một lần, một đạo kiếm quang mang theo hai đạo bóng người, trong nháy mắt bay ra rừng rậm mà dần dần đi xa. Vô Cữu ngóc lên đầu đến ngưng thần một lát, ngược lại gọi nói, có tình hoài quân tử, còn thất thần làm gì? A Tam trốn ở hơn 10 trượng bên ngoài, đang không biết làm sao, lập tức yên lòng, lại không phục không cam lòng nói, sư huynh, người chớ chế giễu tại ta, ta A Tam cũng không phải là như ngươi tưởng tượng không chịu nổi. Mà ngươi mỗi lần nhìn thấy A Nhã sư thúc, đều là sắc mị mị, đánh giám, quân tử mang mỹ, mới có đức, ta đó là thưởng thức mà thôi, ngươi hiểu cũng không hiểu, chớ có ngông cuồng suy đoán. Ngươi nói, ta mới là quân tử, mà ngươi lại hiểu ta bao nhiêu? Ngươi, ít lải nhải, đêm này khắp nơi tử thi, nên đốt đốt, nên chôn chôn rồi. Vô Cữu đỡ phân phó sau, phất tay áo quay người đi ra, cùng một cái tiểu nhân tranh luận quân tử chi đạo. Tiểu nhân cùng quân tử lại có gì phân biệt? Mà mình thích nhìn nhiều vài lần A Nhã tóc vàng cùng mỹ mạo. lại cùng A Nhã bản nhân không quan hệ. Còn nữa nói rồi, cái kia nam tử không thích dị vực phong tình đâu. A Tam lập tức vẻ mặt cầu xin, ục ục thì thầm nói, lại phải hao phí hỏa phù. Sư huynh khi dễ ta, hắn mặc dù phàn nàn, nhưng cũng công việc lu bù lên. Sư huynh ngang ngược bá đạo, xác thực đắc tội không nổi. Huống chi sư thúc cũng không ở bên cạnh, vẫn là trung thực nghe lời cho thỏa đáng. Sau một lát, giữa sơn cốc toát ra từng đống hỏa quang, theo lấy thi hài đốt cháy thành tro, máu tanh hôi thối tại trong gió tràn ngập. Vô Cữu thì là xuyên qua sương mù, thẳng tại cỏ nhà mình tản bộ. Khi hắn trở lại nguyên nơi, trong tay nhiều rồi hai cái bình gốm. Bình gốm có lấy 4, nặng 5 cân, da thú đâm miệng, xé mở da thú, mờ mịt hơi rượu xông vào mũi. Bên trong chứa màu vàng rượu nước, có chút đục ngầu, đây cũng là man tộc cất rượu trái cây. Không biết mùi vị như thế nào, Vô Cữu khoanh chân tọa hạ, nắm lên một cái bình gốm dơ lên, nhẹ nhàng nếm thử một miếng rượu, lại chép miệng trông ngóng miệng chậm rãi dư vị. Đục ngầu rượu trong nước, mang theo 3 phần chua xót, 3 phần ngọt ngào, cùng 3 phần hư thối mùi nấm mốc, có khác một phần nhàn nhạt mùi vị. Nói không rõ, vậy nói không rõ, hết lần này tới lần khác lại dư vị kéo dài. Vô Cữu nhịn không được lại nếm thử một miếng rượu, mà nhiều vậy tư vị đã không còn sót lại chút gì. Chỉ có chút cay độc lưu tại đầu lưỡi. Phảng phất trong gió kia sặc người máu tanh mà khu chi không tiêu tan. Ai u, sư huynh uống rượu đây. Hỏa quang dần dần dập tắt, bụi mù còn tại trong rừng tràn ngập. A Tam đốt cháy rồi thi hài về sau, lao khổ công cao vậy mà đi đến rồi phụ cận. Một bên ngửi động cái mũi, một bên Phật đánh lấy bay xuống bụi mảnh, mà hắn trong mắt thoáng chuyển động. Tựa như tìm được rồi tiện nghi, đưa tay nắm qua bình gốm liền ngang đầu mãnh liệt rót. Nhưng lại xoay đầu mãnh liệt gì? A phi, rượu này nước vừa chua vừa khổ, cận tồn một phần mùi rượu, há có thể vào miệng, kia một phần nói không rõ nói, không rõ mùi vị, liền là chân chính mùi rượu, lại muốn 9 phần chua, ngọt, khổ, cay làm bạn. Mới có thể cuối cùng ủ thành một bình rượu. Ân, giống như này trăm nhưỡng nhân sinh. Bất quá, rượu nước thật sự khó mà nuốt xuống. Liền tại lúc này, một đạo kiếm quang đi mà lại còn. Trong nháy mắt, từ bên trong hiện ra A Thắng bóng người. A Thắng ném đi bình gốm, xì lấy nước miếng, không mất thời cơ tiến ra đón. Nịnh nọt nói, sư thúc đem nữ tử kia giết rồi. Vẫn là cho ăn dã thú. Ngươi đánh giám, sư thúc há lại lật lọng hạng người. Ta rõ ràng đưa nàng đưa đến man tộc thôn xóm. Tự nhiên có người cứu giúp. Sư thúc, ngươi vậy học được sư huynh thô lỗ. Vô Cứu, không cần thiết trì hoãn. Ta gặp 7, 8 dặm bên ngoài, có cái sơn động. A Thắng còn chưa rơi xuống đất, liền lên tiếng thúc giục. Lập tức một chảo nhấc lên A Tam, quay người xuyên qua rừng rậm phi nhanh mà đi. Vô Cữu ném rồi bình gốm, đằng không mà lên. 7, 8 dặm bên ngoài, có cái bí ẩn hẻm núi. Từ trên nhìn xuống đi, khó phân biệt mánh khóe, mà xuyên qua bao trùm cổ mộc rừng cây, có thể thấy được dưới chân núi có cái sơn động. A Thắng mang theo A Tam đã vượt lên trước đến rồi một bước, lại là cứ thế tại trước động khẩu, song song kinh ngạc không thôi. Vô Cữu lạc hậu một lát, chớp mắt là tới, mà khi hắn xuyên qua ngọn cây lóe lên rơi xuống đất, cũng không khỏi được đầy rẫy ngạc nhiên. Rừng núi cỏ chen chúc ở giữa, chính là muốn tìm kiếm sơn động. 2, cao 3 trượng, nhìn qua cũng là bình thường. Mà nguyên bản một cái bình thường yên tĩnh chỗ tại, lại bởi vì trước động nằm lấy mấy cỗ tử thi mà bằng thêm rồi mấy phần quỷ dị. Trước động bụi cỏ bên trong, vậy mà nằm lấy 7 bộ tử thi. trong đó 6 người, thân khỏa da thú, màu da ngăm đen, đều bị một kiếm quán thể mà chết. Xem tình hình ứng vì man tộc trong người không thể nghi ngờ. Mà đổi thành có một bộ tử thi, thân mang trường sam, cái đầu tráng kiện, tu sĩ bộ dáng, mà hắn khắp cả người trên dưới không thấy bị thương, nhưng lại da thịt sưng tấy, khuôn mặt xoay cong, lộ ra cực kỳ thống khổ không chịu nổi. A Tam nghẹt ngào nói, trời à, đây không phải Huyền Vũ Cốc đệ tử sao? Như thế nào chết được thê thảm như thế dọa người? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN